đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, Man Man xâm lấn. 4 càng cầu đặt mua. Vũ khí cùng công pháp lai lịch. Tội ác loại hệ thống. Mặc dù chỉ là suy đoán, có thể cơ bản từ những ký ức này bên trong có thể được đến suy đoán. Duy chỉ có cái này thái hư hạt giống lai lịch, để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Lục Châu nhìn một chút trong lòng bàn tay ký ức thủy tinh. Bên trong năng lượng đã ảm đạm. 5 ngón tay thoáng khẽ động. Xoạt xoạt, kia ký ức thủy tinh liền hóa thành bột mịn. Tản mát rơi xuống đất. Không nghĩ tới cơ thiên đạo thế mà phong ấn nhiều như thế hạch tâm ký ức. Lục Châu cảm giác được đầu não lực hiển u ám. Có thể là ký ức khôi phục một chút sau đó tạo thành tác dụng phụ. Liền trở lại phòng trong. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đinh, tìm tới một nửa ký ức thủy tinh. Thu hoạch được 5.000 điểm công đức. Cùng lúc đó, Lương Châu thành bên trong. Tư Vô Nhai đem Lạc Thời Âm ghi chép lại nhìn một lượt. Thả trở về. Đại sư huynh hai ngày này thế nào? Tư Vô Nhai hỏi. Đại sư huynh nhìn ngơ ngơ ngác ngác. Lượng cơm ăn bạo tăng. Mỗi ngày trừ ăn ra liền là ăn. Ăn còn hơn ta. Ăn xong liền trở về ngủ. Chư Hồng cộng hai tay một đám. Thời khắc quan tâm đại sư huynh biến hóa. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ bên đó đây. Chư Hồng cộng nói ra. Hai ngày này sư phụ đều đang ngủ cảm giác. Ta không dám quấy rầy a. Tư Vô Nhai gật đầu nói. Sư phụ đối phó 12 quốc liên minh. Tiêu hao khá lớn. Là cần nghỉ ngơi thật tốt. Người tới Thất Tiên Sinh. Hai tên U Minh giáo đệ tử xuất hiện. Lệnh người không được đến gần sư phụ nơi ở. Nếu có tâm động, kịp thời báo cáo. Vâng, Chư Hồng cộng nói ra. Thất sư huynh, không có việc gì, ta phải đến tu luyện. Đi thôi, Chư Hồng cộng vừa quay người rời đi. Chu Kỷ Phong vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào. Thất tiên sinh, Lạch Trời phụ cận phát hiện rất nhiều quái điểu. Quái điểu, những này quái điểu rất hung mãnh. Tu hành người một ngày tới gần, chúng nó liền hội phát động công kích. Ta để người đem bọn nó dáng vẻ vẽ vào. Ngài nhìn, Chu Kỷ Phong đem cuộn giấy mở ra, hướng trên bàn một thả. Tư Vô Nhai ánh mắt rơi tại bản vẽ kia bên trên. Hắn dáng như phù, một cánh một mắt, bỉ dực điểu. Tư Vô Nhai cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này so bỉ dực điểu còn lớn. Chúng ta người vừa tới gần, liền lọt vào công kích. Kém chút liền mệnh đều không có. Chu Kỷ Phong nói ra. Ta từng tại Đại Viêm Hoàng Thất Thư Khố bên trong nghiên cứu đọc qua dị thú ghi chép. Loại dị thú này cần phải ẩn sâu hắc mộc xâm lâm sâu chỗ mới đúng. Thế nào sẽ xuất hiện tại Lạch Trời phụ cận? Tư Vô Nhai cảm thấy kỳ quái. Ngay còn là đi xem một chút đi. Được. Cùng lúc đó, Lương Châu phương Tây, khoảng cách Lạch Trời phía đông cách đó không xa. Mạn Thiên phi vũ chim thú, vừa đi vừa về bay lượn. Hoàng Thời Tiết cùng Chư Thiên Nguyên hai đại bát diệp cao thủ. Sừng sững giữa trời nhìn xem kia mạn thiên chim thú. Chúng nó hẳn không có công kích ý đồ. Một mực tại khu vực kia vừa đi vừa về bay. Như thế liền yên tâm. Chỉ mong chúng nó đối với nhân loại không có ác ý. Đúng lúc này, Tư Vô Nhai các loại người chạy đến. Đám người làm lễ, Tư Vô Nhai nhìn về phía trên bầu trời bỉ dực điểu. Đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức nói ra, sùng ta chi sơn, có chim chỗ nào, hắn dáng như phù, mà một cánh một mắt, tương đắc bay, danh viết man man, man man, không sai, này thú tên là man man, cũng gọi bỉ dực điểu. Sùng Ngô Sơn dùng Bắc Hắc Mộc xâm lâm cùng mê vụ xâm lâm giao giới ra dị thú. Tư Vô Nhai nói ra, Hoàng Thời Tiết nói ra. Thế nhân đều nói Ma Thiên Các Thất Tiên Sinh đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tài trí hơn người. Bội phục, quá khen. Tư Vô Nhai nói ra. Loại dị thú này lực công kích có hạn. Bình thường Phạn Hải tu hành người liền có thể đem hắn đánh tan. Chỉ bất quá số lượng có chút nhiều. Nếu là thường xuyên quấy rối, liền hội đối bách tính xuất hành tạo thành chướng ngại. Theo Thất Tiên Sinh ý kiến, muốn thế nào giải quyết? tìm tới chúng nó xuất hiện ở đây nguyên nhân là đủ. Tư Vô Nhai nói ra, đám người gật đầu, đúng bệnh hốt thuốc, hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt. Tư Vô Nhai cái thứ nhất bay ra ngoài, hướng Mạn Thiên Man Man cấp tốc bay đi. Man Man nhóm phát hiện nhân loại tới gần, lập tức tụ tập, giống như là phát hiện địch nhân, điên cuồng nhào tới. Tư Vô Nhai lạnh nhạt thúc đẩy pháp thân, ông, Thất Diệp pháp thân đem bay nhào mà đến Man Man toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Thấy cảnh này, Hoàng Thời Tiết nói ra, không nghĩ tới Thất Tiên Sinh đã đến Thất Diệp. Ma Thiên các đệ tử mỗi người đều là yêu nghiệt, cấp thiên phú, hắn nhóm đối với cái này vô cùng rõ ràng. Chư Thiên Nguyên hỏi, Thất Tiên Sinh, ta kia nhi tử ngu dốt, thiên phú cực kém, không biết tôn sư dùng biện pháp gì, để hắn có thể đi vào nguyên thần chi cảnh. Tư Vô Nhai một bên bay vừa nói, có thể là công pháp nguyên nhân. Ma Thiên các đệ tử, mỗi người một phần công pháp. Bát sư đệ tu luyện là cửu kiếp lôi cương, ngươi để hắn luyện cái khác, hắn cũng tới không tới. Có đạo lý. Lúc này, ba người tiến nhập Man Man tập trung nhất khu vực. Phanh phanh phanh phanh, Mạn Thiên Man Man phi cầm đều bị pháp thân đánh rơi. Hoàng Thời Tiết cùng Chư Thiên Nguyên cũng đồng thời thúc đẩy pháp thân, quét dọn Man Man, tầm mắt rõ ràng xuống dưới. Tư Vô Nhai nhìn thấy phía trước trên nhánh cây tràng cảnh, không khỏi kinh ngạc. Tổ chim, phía trước rừng cây bên trên xây dựng chính là tổ chim, hơn nữa đã cơ bản thành hình. Có ý tứ, những xúc sinh này chỉ sợ là định ở tại cái này. Hoàng Thời Tiết nói ra, cái này không thể được, liền cái này đã bắt đầu quấy rối nhân loại. Chư Thiên Nguyên nói ra, trước đừng động thủ. Tư Vô Nhai bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, hắn phát hiện Man Man đóng quân địa phương, đúng lúc là trước đó thi thể mai táng địa phương. Rất nhiều phi cầm Man Man rơi trên mặt đất, giống như là gà đồng dạng, vừa đi vừa về cào động thổ địa. Có phải là mổ một cái? Mau nhìn, Tư Vô Nhai chỉ hạ phương Man Man. Góc nhìn kia Man Man cào ra một cái tàn chi, bắt đầu mổ, móng vuốt cực kỳ sắc bén. 2-3 lần liền đem kia tàn chi phân giải, thôn phệ. Nhìn đầu người ra tóc kêu, Tư Vô Nhai nói ra, Nhu Lợi tướng quân Tạp La Nhĩ từng tại Lương Châu phía Tây cùng Đại Viêm đánh qua một trận. Bên kia thi thể không có Man Man xuất hiện, chúng nó lại chiếm cứ tại nơi này. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái gì? Khương Văn Hư trước khi chết thời điểm huyết vụ dính nhiễm những thi thể này. Có lẽ, Khương Văn Hư có một việc khả năng nói đúng. Tư Vô Nhai dừng một chút. Cửu diệp sẽ khiến cho tai nạn. Cửu diệp chính là hung thú mắt bên trong màu mỡ thực vật. Hoàng Thời Tiết cười nói. Man Man liền Phạn Hải đều đánh không lại, dựa vào cái gì ăn cửu diệp? Cái này suy đoán chưa miễn võ đoán chút. Không, ngươi nhìn. Tư Vô Nhai chỉ phía trước trung tâm cực lớn tổ chim. Vừa dứt lời, tổ chim bên trong liền chậm rãi xuất hiện hai cái siêu đại vô cùng Man Man. Đầu mấy mét chiều dài, trong mắt như là quyền đầu. Kia hai cái Man Man cảm thấy được nhân loại tới gần, chậm rãi đứng dậy, cánh một trương, bạch, mấy chục mét chiều dài. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Thời Tiết ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời nói không ra lời. Trước kia nhân loại xâm nhập Hắc Mộc xâm lâm, bắt giữ hung thú cùng tọa kỵ, liền hấp dẫn một chút phi cầm. Ta vì ngăn chặn hung thú xâm hại nhân loại, liền thừa dịp cuồng phong thời khắc, thả một cái hỏa, đốt Hắc Mộc xâm lâm. Làm sao bây giờ? Phóng hỏa đốt, Chư Thiên Nguyên hỏi, Tư Vô Nhai nói ra. Trước tiên lui, chấm ngoặc kép, vì cái gì muốn lui? Giết chính là, Chư Thiên Nguyên nói ra. Giết lớn, sẽ chỉ dẫn tới càng nhiều Man Man. Hắn nhóm mục tiêu là phía dưới dính nhiễm Khương Văn Hư tiên huyết thi thể. Tư Vô Nhai nói ra. Tốt, trước tiên lui. Ba người ý kiến đạt đến nhất trí, xông ra Man Man trở về Lương Châu Thành. Kia cực lớn Man Man lại rụt trở về. Có thể những cái kia thành đàn tiểu Man Man, một đường truy ba người không thả, một mực đuổi tới tường thành phụ cận. Nguyệt Hành cô nương, thu chúng nó, tuân lệnh. Tường thành Hoa Nguyệt Hành kéo ra Lạc Nguyệt Cung, tiễn cương kích xạ, không có người so với nàng càng là thích hợp cái này dạng trường hợp. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tiễn cương chuẩn xác bắn trúng Mạn Thiên Man Man, tựa như mưa rơi, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.